làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 31, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31 biểu tỷ, ngươi tại sao trở về? Dụ Thi Linh nhìn cửa đột nhiên xuất hiện thiếu nữ mặc áo trắng, sợ đến trong tay thuốc đều suýt chút nữa không có bắt được, theo bản năng liền đem thân thể hướng về bên cạnh chếch chếch, đem cái trán bị thương tiểu cô nương ngăn ở phía sau. Phụ thân bọn họ đi đại lộ, một mình ta trước về đến rồi. Dụ Tư Dực đem biểu Dụ Thi Linh mờ ám nhìn ở trong mắt, sắc mặt dù chưa biến, nhưng trong lòng có chút bất an, nhấc bộ hướng về bên cạnh bàn đi tới. Phùng Kha cũng khá là xoắn suýt, trong lòng biết như bị chất nữ nhìn thấy tiểu giản trên mặt vết thương, nhất định lại nổi giận hơn, chưa kịp nàng mở miệng giải thích, Dụ Tư Dực đã đem Dụ Thi Linh lôi kéo, ánh mắt rơi xuống chính mình tâm tâm niệm niệm nhỏ trên thân thể người, khóe môi lúc nãy làm nổi lên, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt. Đỏ tươi huyết vẩy ánh trắng nõn da thịt, như vậy đỏ trắng rõ ràng sắc thái để Dụ Tư Dực nhớ tới đời này hai người lần đầu gặp gỡ đêm hôm ấy, nàng tiểu cô nương cũng là như vậy, bị người đánh vết thương chẳng chịt, lúc đó nàng còn có thể tự nói với mình, là nàng không ở tiểu hài nhi bên người, mới sẽ làm những việc này phát sinh. Nhưng bây giờ nàng đã đem người dưỡng ở bên người, nhưng vẫn để cho người bị bắt nạt, chung quy là nàng làm chưa đủ tốt, mới sẽ làm A Giản bị thương. Dụ Tư Dực trong lòng không ngừng lặp lại câu nói này, như nhập ma giống như vậy, ngón tay tại thanh linh kiếm vỏ đao trên xẹt qua, trong lòng bay lên một trận như có như không sát ý, trong cơ thể nàng kim hoàng cũng chịu đến nàng tâm tình ảnh hưởng, táo bạo, phẫn nộ, chỉ chờ nàng một câu cho phép liền có thể lập tức lao ra thân thể. Thần thú uy thế bất chi bất giác bị phóng thích, toàn bộ trong phòng người đều bị kim hoàng khí thế kinh sợ, liền ngay cả Phùng Kha đều có chút không chịu nổi, càng không cần phải nói tu vi như vậy thấp Dụ Thi Linh. Bởi vì có Kỳ Lân tí thân, Giản Tùy Tâm cũng chưa được quá to lớn ảnh hưởng, nhưng nàng xác thực đánh giá thấp chính mình tại Dụ Tư Dực trong lòng địa vị. Sư tôn, tiểu hài nhi mềm nhũn âm thanh tại này lãnh túc trong không khí vang lên, giống như ngày đông bên trong ấm áp nhất một vệt ánh mặt trời, phiêu bay là tà rơi vào Dụ Tư Dực trong lòng, liền như vậy lắng lại trong lòng nàng căm giận ngút trời, lúc nãy thu cũng thu lại không được sát ý cũng líu lo biến mất. Dụ Tư Dực bỗng nhiên cười cười ôn nhu trung tiết lộ một chút vắng lặng, một bức lười biếng dáng dấp lãnh đạm nhưng mỹ câu nhân hồn phách, cùng vừa cái kia không khống chế được lửa giận dáng vẻ như hai người khác nhau. Cái nụ cười này rất quen thuộc, một hồi liền làm nổi lên Giản Tùy Tâm hồi ức ở kiếp trước, vì không nhiều vẻ đẹp trong ký ức nàng ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nàng mới vào Linh Hư Sơn, trên người ma khí rất nặng, này trong ngọn núi Linh Hồ nhưng không có chút nào sợ nàng, cái này tiếp theo cái kia hướng về nàng dưới chân chạy, có mấy cái nghịch ngợm tiểu hồ ly còn quải ở trên người nàng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, những này hồ ly thân nhân, nhìn vừa đáng yêu, nàng cũng vô cùng yêu thích, mới từ ngực thả xuống một con, quải ở trên lưng con kia lại tiến vào trong lòng, thường xuyên qua lại, trên người hồ ly càng càng ngày càng nhiều, nàng tiện tay mò lên một con, đặt tại trong lòng xoa xoa, vừa mới dương mắt liền thấy Dụ Tư Dực tựa ở nhà chúc cửa, khóe miệng mỉm cười, diện như gió xuân đang nhìn mình. Cái kia tựa hồ, là nàng lần thứ nhất đối với mình cười. Đẹp như vậy ôn nhu, chỉ cái kia một chút liền tại Giản Tùy Tâm trong lòng khắc xuống sống mãi đều khó mà tiêu diệt dấu ấn, miễn cưỡng làm cho nàng nhớ hai đời đều không thể quên được. Dụ Tư Dực cong hạ thân tử đột nhiên để sát vào, đem Giản Tùy Tâm từ hồi ức kéo về hiện thực, nàng mới lấy lại tinh thần, liền nghe được bên tai nhẹ nhàng truyền đến một câu nói, gọi nàng mặt đỏ tai nóng, nỗi lòng toàn rối loạn. Mấy ngày nay, có thể có muốn sư tôn, còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi mình thương tích sự, không nghĩ tới lại hỏi cái này. Tiểu cô nương sắc mặt khẽ biến thành vi ửng hồng, không dám trả lời, một đôi mắt sáng rụt rè hướng về trước liếc mắt nhìn, vừa vặn cùng Dụ Tư Dực cái kia doanh doanh mỉm cười ánh mắt đụng nhau, càng là một câu nói đều không nói ra được. Không muốn sao, Dụ Tư Dực nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần thất lạc, lại đi trước tập hợp chút, thở dài giống như nói rằng. A Giản ngươi nói, ta này tiểu đồ đệ, có phải là nuôi không? Nói chuyện như vậy Dụ Tư Dực Giản Tùy Tâm chưa từng gặp, trong lúc nhất thời càng sững sờ tại chỗ, đến nửa ngày mới đỏ mặt phản ứng lại, tầm mắt lắc lư trái phải không biết nên xem ở nơi nào, nàng đang muốn lắc đầu thay mình cãi lại, lại nghe được bên tai truyền đến một câu. A Giản, thanh âm kia êm tai, như nước như ca, không giống Dụ Tư Dực một mực lại là Dụ Tư Dực. Đơn giản hai chữ từ Dụ Tư Dực trong miệng nói ra, lại như là tình nhân ca dao, đem Giản Tùy Tâm mê đầu óc choáng váng, trong nháy mắt cái gì lời nói tự đáy lòng đều bàn giao. Không có nuôi không? Ta cũng muốn sư tôn, làm sao có thể không muốn đây? Đời này Dụ Tư Dực thỏa mãn nàng đối với tình nhân hết thảy ảo tưởng, một ngày ở chung, nàng chung quy vẫn là luân lõm vào. cũng hoặc là kiếp trước giáo huấn còn chưa đủ khốc liệt, chí ít còn chưa khốc liệt đến có thể làm cho nàng từ bỏ đã từng truy đuổi một đời sưởi ấm quan tâm, đem một viên phá nát tâm từ cái kia đoạn thất bại cảm tình chung chóc ra. Nghe được chính mình muốn nghe nhất thoại, Dụ Tư Dực rốt cục thỏa mãn, nhưng tiểu cô nương trên trán thương tích trước sau như một cái rút không xong trường đâm, sinh ở nàng ngực gọi nàng giờ nào khắc nào cũng đang vì đó khó chịu đau đớn, nàng cuối cùng không cách nào nhịn được đứng dậy trước giơ tay tại cái kia trắng nõn như ngọc trên trán mơn trớn, trong mắt lóe ra một tia si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lẽo đầu ngón tay tại trắng mịn trên da thịt xẹt qua, Giản Tùy Tâm có chút bối rối, một cử động cũng không dám, chỉ là hô hấp trong lúc đó, cái kia tay liền đột nhiên nới lỏng ra, như cùng nó hạ xuống thì như thế, không hề có một tiếng động cũng không tức. Giản Tùy Tâm còn sững sờ ở lúc nãy xúc cảm bên trong, Dụ Tư Dực lại đang nàng bên tai lưu lại hai câu, làm như hứa hẹn, làm như lời thề. Ta Giản, không phải sợ, cõi đời này không có cái gì là đáng giá ngươi sợ. Bất luận phát sinh cái gì. Sư tôn đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, không tên hai câu, nhưng như một trận cuồng phong, tại Giản Tùy Tâm trong lòng khuấy lên một trận phiên thiên sóng lớn, nàng đang muốn trả lời, liền thấy Dụ Tư Dực ngồi thẳng lên, trên mặt dĩ nhiên không có lúc nãy ôn hòa nụ cười, liền ngay cả trong con ngươi, đều là lạnh lẽo một mảnh. Thi Linh cùng ta đi ra một chuyến, không có nhiệt độ âm thanh trên không trung vang lên, gọi Dụ Thi Linh không nhịn được dùng mình một cái, nàng sợ nhất chính là như vậy Dụ Tư Dực, không có có một tia ân tình mùi vị, lạnh lẽo như là cái mất đi thất tình lục dục khôi lỗi người. Phùng Kha lông mày càng chiếu càng chặt, biết được chất nữ đây là muốn đi tìm cái kia Tuần Thiên Tinh báo thù, chẳng biết vì sao, nàng càng cảm thấy vào giờ phút này Dụ Tư Dực có chút không giống, rõ ràng là bởi vì trong lòng có yêu có tình có quan tâm mới sẽ nổi giận, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nàng xoắn suýt chốc lát, mắt thấy hai người liền muốn ra ngoài, vẫn là mở miệng đem người gọi lại, muốn khuyên nói hai câu, nhưng đừng làm quá mức. Tư Dực, nhị thẩm yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Nếu như có thể, Dụ Tư Dực không ngại trực tiếp muốn Tuần Thiên Tinh mệnh cho nàng một chấm dứt, nhưng điều này cũng chỉ là muốn thôi, làm vì gia tộc người thừa kế tương lai, nàng tất nhiên là biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, Tuần Thiên Tinh có thể chết nhưng tuyệt đối không thể chết được tại Dụ gia. Dụ Thi Linh một đường thấp thỏm, lo sợ bất an theo trước người lạnh như băng thiếu nữ ra cửa, rõ ràng mới vừa cùng Tiểu Giản lúc nói chuyện, biểu tỷ vẫn là như vậy ôn nhu một người, làm sao Tiểu Giản không ở, liền biến thành bộ dáng này. Thi Linh, Dụ Tư Dực cảm nhận được nữ hài ý sợ hãi, bước chân dừng một chút tại lang trích dừng lại, nguyệt quang thăm thẳm, chiếu vào trên mặt nàng, nhìn ngược lại cũng không giống lúc nãy như vậy không có ai vị. Ta Giản trên trán tổn thương, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dụ Thi Linh nghe giọng nói của nàng tốt hơn một chút, rốt cục không như vậy sợ âm thanh nhưng vẫn là hơi run, đem buổi chiều sự không sót một chữ nói ra. Nàng nói A Giản muốn giết nàng. Quả thực hoang đường, Dụ Tư Dực trong lòng cười lạnh, trong con ngươi trải qua một đạo hàn quang, Dụ Thi Linh xem lại có chút sợ sệt. Biểu tỷ, ngươi không phải là muốn giết cái kia Tuần Thiên Tinh chứ? Nửa câu sau quá mức nghiêm trọng, Dụ Thi Linh thậm chí đều không dám nói ra khỏi miệng, nhưng lúc nãy biểu tỷ thích ra sát ý, nhưng là thật sự có thể cảm thụ được. Dụ Tư Dực cười lắc đầu một cái, trên mặt bốc ra ý lạnh âm u tại nguyệt quang chiếu rọi bên dưới có vẻ càng vô tình. Nàng không thể chết được tại Dụ gia. Dụ Thi Linh nghe nàng nói như vậy, lúc nãy yên tâm, chỉ là câu nói này, nàng nhưng chưa từng hướng về sâu muốn. Tuần Thiên Tinh không thể chết được tại Dụ gia, nhưng có thể chết ở chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh thâm lộ trọng Tuần Thiên Tinh từ lâu ngủ đi, nàng ban ngày khụ huyết lại bị kinh sợ trong mộng cũng ngủ đến không yên ổn, ngất ngây ngây bên trong càng nhìn thấy Dụ Tư Dực giơ kiếm hướng chính mình đi tới, sợ đến nàng kinh hô một tiếng từ trong mộng thức tỉnh. Nàng khẩu có chút khát, vạch trần cái màn giường hoán hai tiếng vân bích nhưng không người trả lời, tâm trạng chính là nghi hoặc liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đánh nhau, nàng không lo được ngực đau đớn, vội vàng xuống giường, giày còn chưa mặc liền đỡ vách tường đi tới trước cửa sổ, lúc nãy ra bên ngoài liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy vân bích cùng với cái kia bốn cái từ trong nhà mang đến nha hoàn toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất mà đả thương các nàng người, vừa vặn là của nàng sư tỷ. Tuần Thiên Tinh trong lòng vừa vội lại sợ, tầm mắt vừa nhấc càng phát hiện Dụ Tư Dực trong tay nhấc theo trường kiếm, chẳng biết lúc nào tại mắt lạnh nhìn mình, trong nháy mắt sau lưng dọa ra mồ hôi lạnh, chúng liền y đều ướt đẫm, tình cảnh này cùng trong mộng cảnh tượng biết bao tương tự. Chỉ có điều bị như vậy liếc mắt nhìn, nàng hai chân liền có chút run, còn chưa quay người lại, Dụ Tư Dực đã nhấc theo vân bích cổ áo đem người tha vào, nha hoàn này lúc nãy chịu nàng hai trường, hiện nay đã đau ngất đi. Tuần sư muội thật là nóng nảy. Dụ Tư Dực mở miệng cười, thủ hạ buông lỏng, Vân Bích liền từ trong tay nàng trượt xuống, không cảm giác chút nào ngã trên mặt đất, trong tay nàng nắm thanh linh kiếm, từng bước hướng bên cửa sổ đi đến, trải qua bên cạnh bàn bỗng dừng lại, cầm lấy một chén nước nắm ở trong tay thưởng thức. Tuần Thiên Tinh nhìn cái kia bạch sắc chén sứ, nhớ tới giữa ban ngày chính mình sở làm, sắc mặt càng trắng xám, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lưu lại, ướt nhẹp má một bên dài rác tóc mái, bị gió vừa thổi, lạnh giống như ngâm mình ở trong nước đá. Này cái chén, nói tạp người liền tạp người. Lời còn chưa dứt nàng nhẹ buông tay, cái kia tinh xảo chén trà liền rơi xuống đất nát đầy đất. Tuần Thiên Tinh nghe chén nước rơi xuống đất âm thanh, trái tim khiêu vừa vội vừa nhanh, trên mặt mồ hôi lạnh càng chảy càng nhiều. Dụ Tư Dực không dám giết chính mình, nàng cũng không thể giết chính mình, chuyện hôm nay ta cũng không phải là cố ý, là nàng, bản thân nàng muốn giết ta. Sư muội đừng đang nói đùa, A Giản tuy là đồ đệ của ta, nhưng ta đến nay chưa dạy nàng tu luyện, nàng có gì năng lực đến giết ngươi. Dụ Tư Dực cười lạnh một tiếng, đem thanh linh kiếm đặt lên bàn, không một đôi tay đến gần. Nhưng nàng càng như vậy, Tuần Thiên Tinh liền càng sợ sệt, không cảm thấy liền vẫn lui về phía sau, mãi đến tận giữa lưng vách tường, bên tai truyền đến ngoài phòng vù vù phong thanh, mới dừng lại bước chân. Như có nửa câu hư nhược nói, ta tất không chết tử tế được. Tuần Thiên Tinh biết mình nói có chút làm người không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là lên tiếng biện giải, thậm chí lập xuống độc nhất lời thề, ai biết Dụ Tư Dực nghe xong căn bản không có phản ứng, đến nửa ngày mới xì cười một tiếng, từ tốn nói. Ngươi lời thề cũng không đáng giá. Ta từ lâu đã cảnh cáo ngươi, như muốn để lại tại Dụ gia, liền muốn yên phận, nghĩ đến ngươi vẫn không có nhớ ở trong lòng. Thần hoàng dưỡng hồn cũng có thể tán hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần sư muội, vì giúp ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này, ta đã xem ngươi này năm cái nha hoàn hồn thú đập vỡ tan, ngươi nhưng chớ có phụ lòng sư tỷ có ý tốt. Tuần Thiên Tinh nghe xong những câu nói này chỉ cảm thấy khó có thể tin, trong đầu một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa tại chỗ hôn mê. Vân Bích làm ngươi tiếp thân nha hoàn, uổng cố thân thể ngươi suy yếu, mang ngươi tại ở ngoài rối loạn đi, thực sự là đáng chết, làm giáo huấn ta đã đánh gãy nàng chân phải chân gân, làm cho nàng ngày sau an phận thủ thường, biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Nếu tuần sư muội sẽ không quản giáo hạ nhân, sư tỷ liền tới giúp ngươi quản giáo. Cho đến giờ phút này, Tuần Thiên Tinh mới chính thức ý thức được Dụ Tư Dực cũng không tiếp tục là trước đây người sư tỷ kia. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Giản Tải, Dụ Thi Linh, biểu thì thật là ôn nhu, thật là xinh đẹp, tốt có kiên trì nha. Tiểu Giản không ở Dụ Thi Linh, run lẩy bẩy, 5555 ta sợ sệt. Chương 32, Vân Bích tuy là vì Tuần Thiên Tinh tỷ nữ, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình so với bình thường chủ tớ muốn thâm hậu rất nhiều, lúc này nghe nói Dụ Tư Dực lại đem Vân Bích chân gân đánh gãy, Tuần Thiên Tinh trong lòng vừa giận vừa sợ, sắc mặt lại trắng mấy phần, nếu không có dựa lưng vách tường, sợ là sớm đã muốn ngã xuống. Không khí như bị đọng lại giống như vậy, một hơi hô đến không trung đều phải bị này lạnh lẽo bầu không khí đông thành nước đá. Dụ Tư Dực đứng cách Tuần Thiên Tinh ba bước xa xa, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chú ở trên người nàng, cả người có vẻ vừa lãnh mạc lại vô tình, như cùng ở tại nói cho Tuần Thiên Tinh, nàng giữa hai người từ đây cũng không còn bất kỳ đồng môn tình nghĩa. Nghe nói ngươi ngoại công đã xuất quan, chuyện hôm nay, ngươi nếu là không phục đều có thể đi gọi hắn đến. Tuần Thiên Tinh trên mặt tuy một bộ suy yếu đáng thương dáng dấp nhưng thân thể lại bị tức giận truyền hình trực tiếp run, nàng vừa vặn đang nghĩ nên như thế nào đem Tuần Phong Diều tìm đến vì chính mình giữ gìn lẽ phải, liền nghe đến một câu nói như vậy, nhất thời gọi nàng ngực bế tắc, vạn ngàn lửa giận đều dũng tại ngực không đến tiết ra. Sư tỷ, ngươi ta cần gì phải nháo đến mức độ như vậy? Bên cửa sổ đứng nữ hài sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả môi đều không có có một chút hồng hào, trán một bên một giọt mồ hôi lạnh theo gò má hạ xuống, bị gió vừa thổi biến mất không thấy hình bóng, một đôi thủy nhuận ẩn tình con mắt bao hàm nghi hoặc oan ức cùng không rõ, do dự nửa ngày mới dám xem phía trước lạnh lẽo như hàn băng thiếu nữ. Lại là loại ánh mắt này, Dụ Tư Dực trong lòng nổi lên buồn nôn, cách chương.